Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 1263, không gì không thể bàn về. Ngồi trên bờ vai Valentina, đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người cũng đưa mắt nhìn sang cái kia kiều tiểu khả ái tiểu tinh linh. Mặt đầy hiếu kỳ cùng trông đợi, Valentina suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, liên quan tới có hay không có sinh linh đến đạo tẫn đầu. Nếu là đến đạo tẫn đầu, lại có thể thành hay không là không chỗ nào không biết. Không gì không thể thần. Ta được đến câu trả lời cũng là phủ định. Cái này thực ra rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Ồ, thế nào cái dễ dàng pháp? Thạch đầu nhân hứng thú. Valentina cười nói, nếu là trên thế giới tồn tại không gì không thể thần. Như vậy vị này thần có thể làm ra vô luận như thế nào cũng không phá nổi tấm thuẫn sao? Nếu như không thể làm ra, như vậy thì hắn không phải là không gì không thể. Nếu như có thể tạo ra, như vậy liền hắn cũng không phá nổi tấm thuẫn. Hắn cũng không phải không gì không thể. Tiểu Na buông tay một cái. Cho nên, trên cái thế giới này, căn bản không có không gì không thể thần. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Đại Bạch cũng kinh ngạc đến ngây người. Những lời này thật là không sơ hở nào để tấn công. Thạch đầu nhân càng là cả người run lên, cặp mắt tuôn ra kim quang, kích động thở dài nói, sâu sắc a, thật là sâu sắc a. Cái này khốn nhiễu ta thời gian rất lâu vấn đề rốt cuộc cởi ra. Vừa nghĩ tới đây, nó lại hướng về phía An Lâm trên bả vai tiểu tinh linh thâm khom người bái thật sâu. Cảm kích nói, ngươi một phen như thể hồ quán đính. Ta eo thụ giáo, thạch đầu nhân tự báo tên họ. Này chứng minh Valentina quan điểm đã bị nó thật sự công nhận. Quá mức thậm chí đã thuyết phục nó. Hì hì, ta gọi Valentina, eo đạo hữu không cần như vậy. Chúng ta cũng chính là đơn giản trao đổi mà thôi. Valentina cười tủm tỉm vừa nói, mặt đầy nhu thuận cùng khiến người ta thích. Nhưng trong lòng đạo, ta tiểu na giàu gì cũng là thế giới thần kính sáng thế thần. Đừng nói không gì không thể. Ngay cả hư linh tộc về điểm kia chuyện hư hỏng còn đang phiền não đâu rồi. Trên thế giới nơi nào sẽ có toàn năng thần nha? Như vậy, có hay không có sinh linh đến đạo tẫn đầu? Cái này lại giải thích thế nào? Eo hỏi, Valentina cười nói, dĩ nhiên là không có. Đạo lĩnh ngộ, có thể nói là cảnh giới năng lực lĩnh ngộ. Đạo đi càng xa, cảnh giới càng cao, năng lực càng mạnh, cảnh giới năng lực hình thái cuối cùng chính là không gì không thể. Mà đạo hình thái cuối cùng chắc cũng là không gì không thể. Không có bất kỳ sinh linh có thể làm được không gì không thể. Cũng chính vì vậy, không có bất kỳ sinh linh có thể đi tới đạo tẫn đầu. Eo bừng tỉnh đại ngộ, cung kính nói, Valentina tiền bối những lời này thật là lời vàng ngọc, để cho ta sáng tỏ thông suốt, xin nhận vãn bối xá một cái. Vừa nói, cực kỳ cao đá lớn nhân, thật đối với thon nhỏ tiểu na bái xuống. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy một màn như vậy, cũng khiếp sợ, thạch thông tộc đại năng, đều như vậy buông được cái giá sao? Còn có Valentina, không nghĩ tới thật không ngờ cơ trí, suy nghĩ vấn đề sâu sắc như vậy. Cái này cũng hoàn toàn đổi mới An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đối với Valentina cảm tưởng. Tựa hồ là chú ý tới An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thần sắc. Mỉm cười eo nói, ở chúng ta thạch thông tộc, triết học cùng tư tưởng trên hết, chúng ta đều thích trao đổi lẫn nhau tư tưởng. Bất luận tu vi, tư tưởng sâu sắc người vi sư, có thể nói phải trái người vi sư. Hôm nay ta có thể làm nó sư phụ, ngày mai nó cũng có thể làm sư phụ ta. Cho nên này không có gì đáng kinh ngạc. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhất thời minh bạch. Cái chủng tộc này sinh linh, đều là làm triết học a. Eo, ta trả lời nếu như ngươi hài lòng. phải trả lời An Lâm người khổng lồ vấn đề đi. Valentina bích lục như bảo thạch hai tròng mắt nhìn. Eo, trong ánh mắt có mong đợi. Cũng có một loại hồn nhiên thiên thành thượng vị giả khí thế. Thạch đầu nhân ngoài ý muốn đối với loại khí thế này không ghét. Rất sảng khoái gật đầu. Đầu ngón tay duỗi một cái. Liền có một con kim sắc con bướm xuất hiện tại trong hư không. Đi theo này con bướm. Liền có thể tìm được các ngươi muốn tìm địa phương. Bất quá nhắc lại các ngươi một câu. Bên trong ngọn thần sơn thế lực không phải là ta dám trêu. Các ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Eo là phần hư trung kỳ đại năng. Nó không dám chọc thế lực. Trong đó tiết lộ tin tức liền có chút để cho người ta cảnh giác. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời khom người nói tạ. Đa tạ tiền bối. Hai người một con chó nhất tinh linh, đi theo phiên phiên khởi vũ kim con bướm, một đường hướng thần sơn bên dưới bay đi, đến giữa sườn núi thời điểm, nó dừng lại đi xuống, mà là bay về phía một cái thác nước lớn, không có vào thác nước sau đó, kim con bướm liền tiêu tan, thác nước, An Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Cái thác nước này thủy chính là thần sơn bao hàm, cụ có một tí thần tính, có thể ngăn cách thần thức dò xét. Thác nước phía sau, đúng là tuyệt diệu chỗ ẩn thân. An Lâm cưỡi đại bạch bay về phía thác nước, xuyên thấu thác nước mang theo vạn quân lực rơi xuống thủy mạc. Liền thấy một cái huyệt động, hang động cuối là to lớn cửa lớn màu đen, đại môn bên trái. Là một cái treo ngược lên dính máu nhân loại khung xương. Phía bên phải chính là một đoàn trôi lơ lửng huyết cầu. Đậm đà máu tanh mùi vị. Chứng minh huyết dịch này mới mẻ trình độ. Rất có thể là mới vừa bác ly thể xác không lâu. Thỏa thỏa ma tông vừa coi cảm. Nhìn tới nơi này không sai. An Lâm mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan đã đem long tước kiếm nắm chặt nơi tay. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Giờ phút này, đại môn bên trong, cả người phi minh thủy tinh giáp nam tử, chính ngồi ngay ngắn ở một cái khô lâu trên ghế. Hắn hai mắt u lục, cả người da thịt khiết trắng như xương tuyết. Trong tay còn nắm một cây khô lâu ba tong. Nam tử nhìn tuổi rất trẻ, cũng đã là thần minh đạo trong tông, địa vị tối cao người. Trước mặt hắn, mười mấy vị khí tức cường đại trưởng lão, chính cung kính đứng ở một bên. Đoạ Thiên Minh Vương, chúng ta tông môn ma công thí nghiệm chuột trắng nhỏ, gần đây mới tăng thêm một vạn người, đều đã được an bài ở luyện huyết trì bên trong. Một trưởng lão đi về phía trước, cung kính hành lễ nói, thế nào, lần này ít như vậy à? Nam tử hai tròng mắt nửa mở nửa khép. Khí tức trong lúc lơ đảng khuếch tán, để cho trưởng lão hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ dưới đất. Hừ, chỉ một vạn người, còn chưa đủ ta luân hồi huyết công tu luyện tăng lên nhất trọng. Đoạ Thiên Minh Vương trong giọng nói có không vui. Minh Vương tha mạng, đây là bởi vì Thiên Đình hội bàn đào tổ chức sắp tới. Đối với cửu châu giới an ninh lực lượng lại tăng lên một cái cấp bậc. Vì tránh cho tiết lộ phong thanh, chúng ta thật sự là khó mà đại quy mô thu góp thí nghiệm tài liệu a. Trưởng lão, phốc thông, một tiếng, quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu. Hắn biết Đoạ Thiên Minh Vương là một cái hỉ nộ vô thường chủ. Nếu như chọc đối phương mất hứng, trực tiếp bị tại chỗ tru diệt cũng có thể. Đoạ Thiên Minh Vương u hai mắt màu xanh lục lóe lên hàn mang. Tựa hồ đang cân nhắc xử trí như thế nào trước mặt này một vị trưởng lão. Một cái khác đầu là kim sắc trưởng lão. Cười lạnh bỏ đá xuống giếng đạo. Nghe nói tống thu trưởng lão một đội ngũ. Còn bị tứ cửu tiên tông chấp hành đội cho diệt. Thật là hao binh tổn tướng. Lại khỏa lạp vô thu nột. Hương củ ấu. Ngươi, tống thu ngẩng đầu lên. Mặt đầy tức giận nhìn kim trưởng lão. Được, tử bao nhiêu bộ hạ không có vấn đề. lần kế Tống Thu ngươi đi Cửu Châu giới tìm chuột trắng nhỏ chỉ tiêu muốn mở rộng tới 10 vạn người. Về phần Tứ Cửu Tiên Tông, ha ha, đối đãi với ta luân hồi huyết công đột phá tới viên mãn. Hợp đạo thành thần, sẽ tự một cước đạp bằng cái kia tông môn. Đoạ Thiên Minh Vương nâng lên cao ngạo đầu, mặt lộ khinh thường vừa nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục